và chỉ có một số thứ xảy ra ở cùng một cảnh. Môn Nam suy nghĩ một lúc. Đó là một phòng đơn bị đóng kín, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa, không gian rất hẹp và đặt một chiếc giường gỗ. Mép giường có cọng dây đai, một số máy móc để ở đầu giường giống như phòng trị liệu sốc điện. Trị liệu sốc điện? Đúng, lâu lâu trong trí nhớ sẽ xuất hiện một đoạn ký ức có nhiều con quái vật vào phòng đó. Chúng buộc cọng dây vào giường và nhỏ tiếng nói chuyện với nhau, dường như đang nói không được đánh thức nó. Khi nghĩ đến những chuyện này, đầu của Môn Nem giống như bị kim đâm, giọng cậu ta hơi đau khổ. Tôi không nhìn thấy rõ mấy con quái vật đó, nhưng chỉ thấy trong số đó có một con có khuôn mặt như bị hủy dung. Và con quái vật bị hủy dung đó từng nhắc đến một cái tên, cách phát âm giống như là Ngô Phi. Kẻ bị hủy dung và Ngô Phi đều là bệnh nhân ở khu nội trú số 3. Họ sống ở phòng số 10 và phòng số 9, là những bệnh nhân nguy hiểm nhất trong bệnh viện này. Còn có gì khác phải chú ý không? Trần Ga đứng ở cửa và chuẩn bị mọi thứ. Có một chuyện tôi không chắc lắm. Mười mấy năm trước, hình như nhân cách chính đã từng nói với tôi trước khi rời đi. Nếu có một ngày tôi muốn tìm gặp cậu ta, sau khi vào căn phòng đỏ như máu sau cánh cửa, thì tuyệt đối không được mở miệng nói chuyện. Được, tôi biết rồi. Trần Ca ngậm miệng, bỏ điện thoại di động vào túi, cầm cây búa của bác sĩ nát sọ và dao mổ heo, bước vào bên trong cánh cửa. Chương 179. Hít thở trở nên khó khăn như đang đi vào làn sương mù dày đặc. Cơ thể dường như ướt sũng và mọi thứ trước mắt anh được bao phủ bởi một lớp máu mỏng. Đây có phải là thế giới đằng sau cánh cửa? Trần Ca nhớ lời dặn dò của Môn Nam, anh không mở miệng nói chuyện, cầm con dao mổ heo và cây búa của bác sĩ nát sọ nhìn xung quanh. Vách tường, sàn nhà, cách bài trí đồ đạc ở phòng bệnh số 3 đều giống như thế giới bên ngoài cánh cửa. Anh quay đầu lại nhìn, tim đập nhanh hơn. Cửa phòng số 3 vẫn đang mở, nhưng cảnh bên ngoài không giống cảnh hành lang ở hiện thực. Khác biệt rất lớn, đó là một hành lang sạch sẽ và gọn gàng, không có vật dụng linh tinh nào. Khăn trải giường và người giả trên mặt đất đều không còn nữa. Khu nội trú đằng sau cánh cửa như được ai đó cố ý dọn dẹp. Trần Ca lặng lẽ đến gần cánh cửa, anh đưa tay ra khỏi cửa, nhưng cánh tay không bị biến mất. Hình như cánh cửa đó là một chiều. Không được nói chuyện nên Trần Ca muốn gọi Trương Nhã cũng không được. Anh dám liều bước ra khỏi phòng bệnh số 3. Vừa ló đầu ra thì anh đã thấy có người bên ngoài hành lang. Không phải là một con quái vật như trong tưởng tượng, cũng không phải là người sống hay xác chết, mà là một người giả được làm từ gối và khăn trải giường. Chúng nó đứng thẳng một bên hành lang như con bù nhìn, mặt vẽ biểu cảm đờ đẫn, cười ngốc nghếch, không thể phân biệt là hạnh phúc hay đau khổ. Tại sao thế giới bên trong cánh cửa có thứ này? Ban đầu Trần Ca nghĩ rằng mấy người giả bị ném trong khăn trải giường chỉ là một trò chơi khăm. Nhưng sau khi nhìn thấy chúng ở thế giới bên trong cánh cửa, Trần Ca đã thay đổi suy nghĩ. Y tá cho bệnh nhân uống thuốc vào mỗi tối. Thậm chí bà ta còn có một cuốn sổ ghi chép đặc biệt để ghi lại tên của từng bệnh nhân và lưu giữ ca bệnh của họ. Điều quan trọng nhất là những bệnh nhân này đã qua đời trong hiện thực và rất có khả năng những người giả trước mặt này là nơi chứa tàn niệm của họ. Tàn niệm yếu hơn lệ quỷ rất nhiều, nhưng khi số lượng của tàn niệm gấp mấy chục lần thì có lẽ lệ quỷ cũng không thể chống đỡ nổi. Khi Trần Ca đánh giá mấy người giả, người giả vốn đang cúi đầu xuống dường như cảm thấy có gì đó. Cơ thể chuyển động và các đặc điểm trên khuôn mặt ngớ ngẩn như nét vẽ của một đứa trẻ liếc nhìn Trần Ca. Trần Ca đứng trước cửa phòng số 3, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi. Cơ thể của người giả bắt đầu di chuyển chậm chậm. Trần Ca cũng giơ con dao mổ heo lên. Cả hai ngày càng gần hơn, nhưng người giả không có hứng thú với Trần Ca. Nó lắc lư cơ thể đi về phía bên kia hành lang. Không có mục đích cũng không có chuyện gì cần làm, nó bước đi một cách vô tri vô giác, và dừng lại dựa vào tường khi mệt mỏi, giống như một con rối. Trần Ca đã từng nhìn thấy rất nhiều tàn niệm. Nguyên nhân hình thành tàn niệm là vì nỗi ám ảnh quá sâu, không thể quên nên mới ở lại nhân gian. Nhưng các tàn niệm trong cơ thể người giả lại khác hoàn toàn. Dường như nó bị thiếu mất trí nhớ, hoặc đã hoàn toàn đóng cửa trái tim và khóa linh hồn của mình vào tâm trí. Những người giả không tấn công Trần Ca. Đương nhiên Trần Ca sẽ không kiếm chuyện ra tay trước với chúng nó. Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng số 3 và kiểm tra hai bên bức tường. Có những vết xước rõ ràng trên bức tường được bao phủ bởi màn sương màu máu. Chắc là Trương Nhã đã để lại. Anh đi theo dấu vết đó lên tầng 2. Khoảnh khắc anh bước ra khỏi cầu thang, suýt chút nữa Trần Ca đã phát ra âm thanh. Những người giả đang lắc lư đi trên hành lang tầng 2. Chúng nó bước đi một cách vô mục đích và không hứng thú với mọi thứ xung quanh. Số lượng rất nhiều, một số người giả ngã dưới đất, có những vết xước trên cơ thể. Có lẽ Trương Nhã đã đi xuyên qua mấy con này. Trần Ca không chút do dự đi thẳng lên tầng 2. Anh đi bộ giữa một đám người giả vô tri vô giác, có một cảm giác kỳ lạ, như thể anh mới là thứ khác loài. Nếu như xung quanh mình đều là bệnh nhân, thì người bình thường có nghĩ rằng bản thân mới là kẻ bị điên không? Tình trạng của anh lúc này không được tốt, càng tiến về phía trước càng khó thở. Cơ thể trở nên nặng hơn, như thể bị ném xuống biển rồi dần dần chìm xuống. Nhưng may mắn là không ai tấn công anh. Trần Ca thuận lợi đến cuối hành lang tầng 2. Những vết xước do mái tóc đen để lại cũng biến mất ở đây. Có một phòng đơn đặc biệt ở nơi cuối tầng 2. Trong thế giới thực, Trần Ca chưa kịp kiểm tra tới đây, đã bị y tá đuổi theo trốn xuống tầng 1. Và phòng đơn bị anh bỏ qua chính là phòng trị liệu sốc điện. Anh đẩy mở cửa. Hình ảnh bên trong không giống như trong tưởng tượng của anh. Có một chiếc giường bệnh trong phòng trị liệu sốc điện. Một cậu bé 4-5 tuổi bị trói trên giường. Trần Ca đi đến cạnh giường, so sánh với tấm ảnh, anh có thể chắc chắn rằng đứa bé này chính là Môn Nem thời thơ ấu. Tại sao cậu ta lại ở đây? Trong lòng Trần Ca xuất hiện một thắc mắc, liên tưởng đến những đoạn ký ức Môn Nem để lại, Trần Ca đã có một suy đoán táo bạo. Nhân cách chính của Môn Nem chắc chắn đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn ở thế giới bên trong cánh cửa. Sau khi cậu ta gặp chuyện, thì không còn ai giữ cửa, nên cánh cửa máu đó mới bắt đầu mất kiểm soát. Những vết xước do tóc của Trương Nhã biến mất ở đây, chứng tỏ Trương Nhã đã đến nơi này, nhưng không có dấu vết đánh nhau trong phòng. Trần Ca không biết sau đó Trương Nhã đã đi đâu, nhưng anh đã tìm thấy nhân cách chính của Môn Nem, nên có ý định sẽ ra tay với nhân cách chính của Môn Nem trước. Chỉ cần anh có thể đánh thức đứa bé này, thì anh có thể hiểu rõ về thế giới đằng sau cánh cửa hơn, và cũng có thêm một sự giúp đỡ. Tình huống lý tưởng nhất sẽ là như vậy. Nhưng thực tế sẽ xảy ra chuyện gì thì anh cũng không rõ, nên chỉ có thể đánh cược một lần. Trần Ca cắt đứt dây đai trên người cậu bé bằng con dao mổ heo, nhẹ nhàng lay người Môn Nem. Không biết cậu bé đang ngủ say hay rơi vào trạng thái hôn mê, dù Trần Ca có lay cỡ nào thì cậu ta vẫn nhắm chặt mắt. Không thể nói chuyện trong thế giới màu máu này, Trần Ca dùng thử mọi cách cũng không đánh thức được cậu bé. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu bé. Não anh đang chuyển động với tốc độ rất nhanh. Người đứng sau chuyện này không giết chết cậu bé, mà chỉ trói cậu bé trong phòng trị liệu sốc điện, cho thấy cậu bé vẫn còn có ích với hắn ta. Đối phương sẽ không đứng nhìn cậu bé chết mà không làm gì. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu. Trần Ca lặng lẽ giơ con dao mổ heo qua đầu. Anh làm động tác giả chém xuống mấy lần. Con người của anh nhìn chằm chằm vào ván giường cạnh cổ cậu bé, bất ngờ đâm xuống. Mũi dao chưa chạm vào ván gỗ, cách cậu bé 1-2 cm, có một bàn tay đầy lông nắm lấy con dao mổ heo của Trần Ca. Trần Ca đã luôn cảnh giác xung quanh, nhưng anh vẫn không biết bàn tay này chui ra từ chỗ nào. Anh dứt khoát rút con dao rồi kéo dài khoảng cách, nhìn rõ toàn bộ con quái vật. Không có cơ thể, con quái vật đó là một bàn tay bị gãy. Bàn tay này đang bảo vệ cậu bé khỏi bị thương. Để thử thăm dò nó một lần nữa, Trần Ca tấn công cậu bé một lần nữa. mỗi nhát dao của anh đều sẽ bị bàn tay gãy bắt được. Với số lần đâm xuống ngày càng nhiều, bàn tay gãy dần dần xuất hiện những vết xước. Khi Trần Khe nghĩ rằng bàn tay gãy không thể chống đỡ được nữa và nó muốn chạy trốn, thì khăn trải giường trên giường gỗ bị vén lên. Vô số bàn tay gãy chui ra ngoài. Động tĩnh của cuộc chiến hai bên trở nên lớn hơn. Khoảng mười mấy giây sau, mí mắt của cậu bé vẫn đang ngủ say, khẽ chớp. Chương 180. Cậu bé tỉnh rồi. Không biết có bao nhiêu bàn tay gãy giấu dưới gầm giường. Có thể sẽ có những con quái vật khác ở ngoài cửa. Trần Khe không dám trì hoãn quá lâu. Anh mạo hiểm bị thương cầm dao lao thẳng vào mấy bàn tay gãy, nắm lấy cậu bé đang nằm trên giường bệnh. Lưỡi dao ép vào cổ cậu bé. Người Trần Khe dựa vào tường và quan sát xung quanh. Anh không biết lý do tại sao những bàn tay gãy này ngăn cản anh làm hại Môn Nem. Nếu họ quan tâm đến sự an toàn của Môn Nem, thì tại sao lại trói cậu ta vào giường bệnh? Nhiệm vụ tập luyện tối nay đã hoàn toàn mất kiểm soát khi anh bước vào cửa. Trần Khe không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ với anh. Anh siết chặt con dao trong tay. Điều duy nhất anh có thể làm vào lúc này là đánh thức Môn Nem. Đứa bé trước mặt anh là tất cả hy vọng để phá vỡ cục diện này. Lưỡi dao gần như cắt rách làn da của cậu bé. Bàn tay gãy ngừng tấn công, giống như có người đang kiểm soát chúng. Mấy bàn tay chạy đến trước cửa và gõ cửa. Tiếng gõ cửa dày đặc khiến Trần Khe thấy khó chịu. Anh nhớ kỹ lời dặn dò của Môn Nem. Anh không dám nói câu nào sau khi bước vào cửa. Thậm chí bước đi cũng không dám quá lớn tiếng. Lúc này tiếng gõ cửa đã truyền đi rất xa, hoàn toàn phá vỡ sự im lặng của thế giới đằng sau cánh cửa. Trần Khe có dự cảm xấu, anh hơi hoảng loạn. Sau một lúc, một ông già cao lớn xuất hiện ở cửa phòng trị liệu sốc điện. Người đó cao 1m8, tóc lấm tấm bạc, mặc đồng phục bác sĩ. Điều quan trọng nhất là bộ đồng phục bác sĩ trên người ông ta ướt đẫm máu và đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Khuôn mặt tái nhợt, Trần Khe nhìn ông già, trong đầu xuất hiện hai từ, áo đỏ. Môn Nem liên tục nhắc nhở, không được phát ra âm thanh, có lẽ là để tránh thứ này. Bây giờ con quái vật đã xuất hiện, nên Trần Khe không cần phải quá cẩn thận. Không ngờ tới sẽ có ai khác vào đây ngoài tôi. Ông già mặt mũi hiền lành, nhìn có vẻ hòa nhã dễ gần, tất nhiên là phải phớt lờ cái áo màu máu. Chỗ này không phải là chỗ cậu nên đến. Để cậu bé kia xuống và nhanh chóng rời khỏi đây đi. Trần Khe vẫn không nhúc nhích. Cậu bé là con át chủ bài trong tay anh, tuyệt đối không thể từ bỏ một cách dễ dàng. Lưỡi dao dí sát vào cổ cậu bé. Anh nhìn chằm chằm vào ông già ở cửa, càng nhìn càng cảm thấy đáng sợ. Bàn tay của ông lão hơi bất thường, như vừa bị thứ gì đó đâm mạnh. Gương mặt ôn hòa đó cũng có vấn đề. Nhìn không có sức sống của người sống, mà như được liệm dung ra. Ông già này đã chết từ rất lâu. Có lẽ vì có kỹ năng thiên phú liệm dung, Trần Khe lập tức đưa ra phán đoán của mình. Ông già thấy Trần Khe không nói gì, vẻ mặt vẫn không thay đổi, tiến tới một bước muốn đi vào phòng. Phát giác được hành vi của ông ta, Trần Khe ấn mạnh lưỡi dao xuống. Mí mắt của cậu bé khẽ giật giật, như thể cảm thấy đau và mơ hồ có dấu hiệu tỉnh dậy. Đừng làm cậu bé bị thương. Ông già dừng lại, nói một câu sâu xa. Nếu có chuyện gì xảy ra với đứa bé này, thì cậu sẽ không bao giờ có thể trở về. Ông ta vung tay lên. Những bàn tay gãy đó chui xuống dưới gầm giường. Trần Khe thấy vậy, bèn tránh xa giường bệnh. Nhìn cậu có vẻ rất căng thẳng, thả lỏng một chút đi. Giọng nói của ông già rất đáng tin cậy, giống như khi anh nói chuyện với bác sĩ Cao, đều sẽ bất giác cảm thấy yên tâm. Không biết do đã sử dụng ám thị tâm lý hay kỹ năng nói chuyện khác. Ở nơi này, người duy nhất có thể giao tiếp với cậu là tôi, và người duy nhất có thể giúp cậu cũng là tôi. Trần Khe không nói một lời thừa thãi với ông già, giơ cây búa của bác sĩ nát sọ bằng một tay, và chỉ ra bên ngoài cánh cửa. Cậu muốn ra ngoài sao? Ông già khẽ lắc đầu. Cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng đứa bé thì không được. Cậu ta bắt buộc phải ở trong căn phòng này. Phòng trị liệu sốc điện là phòng cách âm tốt nhất trong khu nội trú, hoàn toàn bị đóng kín và được gắn tấm cách âm. Bất kể có chuyện gì xảy ra bên trong, người bên ngoài cũng không thể nghe thấy động tĩnh. Bị một con lệ quỷ áo đỏ chặn cửa, trong lòng Trần Ca sốt ruột. Anh cũng rất cứng rắn, cánh tay dùng sức nhấn lưỡi dao xuống thêm 3 phần. Khuôn mặt ông già khẽ co giật, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Tôi không phải đang uy hiếp cậu, hy vọng cậu có thể bình tĩnh nghe tôi nói hết rồi mới đưa ra quyết định. Giọng ông ta thay đổi. Nói ra có thể cậu không tin, nhưng bây giờ chúng ta đang sống trong cơn ác mộng của đứa bé này. Nếu cậu ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay thức tỉnh, thì chúng ta sẽ bị chôn vùi ở đây mãi mãi. Cơn ác mộng? Đây là lần đầu tiên Trần Ca nói chuyện từ khi bước vào thế giới bên trong cánh cửa. Sau đó, anh cẩn thận quan sát phản ứng của ông già và kiểm tra cơ thể của bản thân một lượt. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì không có gì bất thường. Không sai, đứa bé này lớn lên trong một bệnh viện tâm thần. Vì nhiều lý do, cậu ta đã thiết lập một thế giới quan điên rồ bệnh hoạn. Câu nói tiếp theo của ông già khiến Trần Ca thay đổi sắc mặt. Chắc hẳn cậu đã nhìn thấy những người giả làm từ gối và khăn trải giường. Chúng nó tượng trưng cho những bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện trong mắt cậu bé. Từ từ tê liệt do tác dụng phụ của thuốc, giống như một người giả, mất hết mọi khát khao, mỗi ngày đều hoảng hốt, mơ hồ. Đây đều là do cậu ta tưởng tượng ra sao? Trần Ca nhìn về hướng giường bệnh. Ông giải thích thế nào về những bàn tay gãy đó? Ngoài đời thực không có chúng. Bàn tay gãy được giấu dưới gầm giường là biểu hiện về nỗi sợ hãi của đứa bé. Khi còn rất nhỏ, vì đứa bé này không nghe lời, một bác sĩ đã cố tình hù dọa cậu ta, nói rằng dưới gầm giường của mỗi đứa bé đều có một bàn tay gãy lông lá xù xì. Nếu đứa bé đó quậy phá bướng bỉnh, thì bàn tay gãy đó sẽ túm lấy mắt cá chân của đứa bé và kéo xuống gầm giường vào nửa đêm. Vì câu chuyện này, bàn tay gãy đã trở thành biểu tượng của nỗi sợ hãi trong cơn ác mộng. Ông già thản nhiên nói. Ngoài ra còn có một con quái vật cao gầy trong cơn ác mộng, thích đứng trên vai người khác. Đó là biểu hiện của sự ham muốn. Ban đầu nó có chiều cao như một người bình thường, nhưng khi nó nhảy lên trên cơ thể những người khác nhau và chiếm đoạt mọi thứ của người đó, thì cơ thể của nó sẽ ngày càng dài ra. Ham muốn không bao giờ có giới hạn. Khi ham muốn càng tăng, nó sẽ ngày càng trở nên xấu xí hơn. Có rất nhiều ví dụ tương tự như vậy. Mọi thứ trong thế giới này đều xuất phát từ tiềm thức của đứa bé. Trần Ca không thể biết được ông già có đang nói dối hay không. Anh luôn cảm thấy ông già này cũng là một kẻ điên. Tôi biết điều này rất khó tin, nhưng đây là sự thực. Bộ não con người có 150 tỷ tế bào thần kinh, 95% trong số đó luôn trong trạng thái không được sử dụng. Nếu chúng ta so sánh bộ não của con người với một tảng băng trôi, phần nổi trên mặt nước chính là ý thức, nhưng chỉ chiếm 5%. Cái thực sự không biết chính là phần chìm sâu dưới đáy biển của tiềm thức. Bộ não của người trưởng thành đã trưởng thành, nhưng đứa bé thì khác. Từ 0 đến 3 tuổi là khi não của bé phát triển nhanh nhất, cũng là lúc tiềm thức tĩnh lặng, ý thức nảy mầm. Nếu trong khoảng thời gian này, tư duy quan niệm của cậu ta liên tục bị phá vỡ, bộ não liên tục bị kích động, thì tiềm thức sẽ phát triển mạnh mẽ, thậm chí thay thế ý thức bình thường. Nói thẳng ra, Trần Ca không hiểu hết những gì ông già nói. Anh luôn cảm thấy rằng ông già đang nói dối như muốn che đậy điều gì đó.